Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 24 tạ ác đại ma vương. Hoắc Thịnh u oán mà nhìn thoáng qua Giản Ôn, thật đúng là bị hắn nói trúng rồi. Ngư quái thế nhưng thật sự thích ăn nhai rất ngon cơ bắp. Bìu hãn người đàn bà đanh đá thủy Giản Ôn chắn hơn phân nửa. Từ đầu đến chân đều xối đến ướt rầm rề dán ở trên người. Nhưng Hoắc Thịnh cũng không có may mắn thoát nạn, nửa bên mặt nửa người dính thủy, hiện tại nửa bên mặt thượng, từ cái trán đến cằm, vảy cá nhanh chóng sinh trưởng, hắn xé rách đều không còn kịp rồi. Giản Ôn chột dạ mà hướng Thiên Minh bốn người một lóng tay. Ngươi xem bên kia mấy cái, thịt chất tươi mới, so với hắn vị càng tốt. Ngư quái ánh mắt âm trầm trầm xem qua đi. Nhìn từ trên xuống dưới, tựa hồ ở bình phán đối phương thịt chất, Hoắc Thịnh chú ý tới. Ngư quái xem qua đi thời điểm, Thiên Minh cùng mắt kính thanh niên đồng thời hướng du đầu thanh niên du khâm phía sau né tránh. Ngư quái nghi hoặc mà nhíu mày, có loại quen thuộc hơi thở, bốn người thần sắc đại biến. Du đầu thanh niên du khâm một cái khác tùy tùng cất bước liền chạy. Có hắn cái thứ nhất mang theo trốn chạy, những người khác lần lượt chạy trốn rời đi. Hoắc Thịnh vẫn luôn hoài nghi phản đồ liền ở Thiên Minh hoặc là du đầu thanh niên ba người bên trong. Hiện tại xem bọn họ cảm thấy ai đều có hiểm nghi. Người chạy, ngư quái tiếc nuối mà nhìn Hoắc Thịnh, nhấc lên dòng nước liền phải đem Hoắc Thịnh mang đi. Giản Ôn bỗng nhiên nói, từ từ, du cò trắng, ngư quái ngẩn người, xoay đầu, âm trầm trầm nhìn Giản Ôn. Ta chán ghét tên này, Giản Ôn che ở Hoắc Thịnh phía trước. Cho hắn kéo dài thời gian, du cò trắng, có thể nói chuyện của ngươi sao? Du cò trắng xem thấu hắn động tác nhỏ, lạnh lùng nói, ngươi chắn ta lộ, vì cái gì không cho ta ăn hắn, ta trong chén thịt. Như thế nào sẽ làm cho người khác? Giản Ôn quay người lại trực tiếp ôm Hoắc Thịnh bả vai. Nhìn đến không? Hắn đã đến ta trong chén tới, nếu không phải sự tình nguy cấp. Hoắc Thịnh còn có khác tâm tư, lúc này hắn cũng chỉ có thể nhiều xem Giản Ôn liếc mắt một cái. Sau đó hạ quyết tâm đem trên mặt vẩy cá xả một mảnh xuống dưới. Tê, còn không có trường tốt miệng vết thương lại lần nữa bị xé rách. Hoắc Thịnh trên mặt như bị gấu đen gặm quá, huyết nhục mơ hồ, xấu đã chết dù có trắng thế nhưng vô cùng ghét bỏ. Chủ động bắn ra một giọt huyết đến Hoắc Thịnh trên mặt. Mà kia lấy máu bắn đến Hoắc Thần trên mặt sau. Vảy cá tự động biến mất không nói. Miệng vết thương còn khép lại. Hoa, Giản Ôn đột nhiên cảm thấy du cò trắng vô cùng đáng yêu. Không thể tưởng được, ngươi là cái thiện lương mỹ nhân ngư a. Du cò trắng, cái quỷ gì ghê tởm xưng hô. Ta là tà ác ngư quái đại ma vương. Dù cò trắng bị khen thế nhưng có điểm không được tự nhiên. Ngạo Kiều nói, đây là có thời gian hạn chế, nếu ngươi không thể lại hiến tế trước đem yêu cầu của ta đạt thành. Hắn vẫn là sẽ biến thành ngư quái, hảo hảo hảo. Tiểu khả ái nói cái gì ta đều đáp ứng, Giản Ôn vô tiết tháo khen dù cò trắng ngượng ngùng. Cả người lùi về trong nước, nỗ lực bảo trì lãnh khốc thái độ hạ mệnh lệnh, tìm được du bối. Bằng không ta ăn hắn, tuân mệnh, ta nhân ngư tiểu vương tử, du cò trắng, bệnh tâm thần, ngoài miệng ghét bỏ, trên mặt ngượng ngùng, du cò trắng hoàn toàn chát vào nước để biến mất không thấy. Thủy than cái đáy biến thành mặt đường nhan sắc, khôi phục bình thường, Hoắc Thịnh sờ sờ chính mình khôi phục như lúc ban đầu mặt. Trăm triệu không nghĩ tới có một ngày sẽ bị Giản Ôn lấy như vậy một loại không thể tưởng tượng. Phương pháp anh hùng cứu mỹ nhân một phen, người nếu là đi nhà trẻ, nhất định là nhất triệu tiểu hài tử thích lão sư, hống hài tử có một bộ A. Ngư quái đều có thể hống, ta hiện tại cũng là chúng ta đại học niên độ được hoan nghênh nhất lão sư, Giản Ôn kiêu ngạo. Mà, ai còn không phải cái bảo bảo đâu tương đương buổi tối đi từ đường. Ban ngày bọn họ nắm chặt đã đến giờ chỗ điều tra manh mối. Đáng tiếc chính là, bọn họ được đến cuối cùng tin tức, là du bối mấy năm trước trong thôn còn không có xảy ra chuyện khi liền rời đi du ra thôn. đi bên ngoài đọc sách công tác, rốt cuộc không trở về quá. Dù có trắng tư cấp ra yêu cầu sao, cùng tiểu quỷ giống nhau quấn lên bọn họ, thường thường tự có thủy địa phương nhô đầu ra đốc thúc bọn họ điều tra. Đối với Du Bối hoàn toàn rời đi Du ra thôn cách nói Du Cò Trắng phủ nhận. Hắn tỏ vẻ, cho dù là hiện tại, Du Bối cũng ở Du ra thôn, hắn có thể cảm nhận được. Giản Ôn, người như thế nào cảm nhận được, ngửi được, không ở trong nước ở trên đất bằng, cá là như thế nào ngửi được. Du Cò Trắng chính là vô pháp rời đi thủy lâu lắm. Cũng vô pháp lên bờ lâu lắm mơ siêu cũng bởi vậy người trong thôn đều không cho tiểu hài tử đi bờ. Sông biên chơi đùa, nơi đó dễ dàng bị ngư quái theo dõi. Du Cò Trắng cười dữ tợn, ta lòng đang hắn nơi đó, Giản Ôn, Hoàng Nga, nguyên lai là một đoạn ngược luyến tình thâm chuyện xưa. Khó trách nói phản bội, nhân yêu luyến cầu mà không được sao. Mạo muội hỏi một câu, Du Bối là cái tiểu cô nương sao? Giản Ôn tiểu tâm thử, cái kia, nhiều năm như vậy qua đi, ngươi vẫn là quên không được nàng sao? Nam, Nam, Du Cò Trắng đột nhiên bạo nộ, cuốn dòng nước cấp Giản Ôn hạ một hồi mưa to tầm tã. Cùng với ngư quái bản sấm sét ầm ầm mơ siêu, các ngươi nhân loại thật là một bụng phế liệu. Cái gì tình a ái a, gặp quỷ tình yêu, hắn ăn ta trái tim. Giản Ôn, nhân yêu ngược luyến tình thâm dây biến nhân yêu báo thù phim kinh dị. Du Bối một ngày không tìm được, Du Cò Trắng liền liều mạng dây dưa Giản Ôn. Buổi tối Giản Ôn đánh răng rửa mặt khi, chậu rửa mặt xuất hiện Du Cò Trắng kia trương khủng bố ngư quái mặt. Nhè răng trợn mắt mà hướng hắn cười, ở trong nước đối hắn đối khẩu hình, lại không nỗ lực đi tìm, ta liền phải ăn luôn ngươi. Gương mặt kia không ngừng mà phóng đại. Phóng đại, ly mặt nước càng ngày càng gần, mắt thấy liền phải phá thủy mà ra. Giản Ôn cầm lấy giày soát, lại cởi giày, ô uế, nên tẩy giặt sạch Du Cò Trắng. Vừa thấy đến kia giày ra, Du Cò Trắng nhớ tới không tốt hồi ức, dạ dày nháy mắt sông cuộn biển gầm, có loại mùi lạ quay cuồng đến chính mình trong miệng. Giản Ôn đem giày soát ở chậu nước xuyến xuyến, sau đó soát giày, lại tẩy giày soát. Tới, thỉnh ngươi uống soát giày thủy, hương không hương, Du Cò Trắng, nôn, uống nước khi, mới vừa bưng lên ly nước, lại thấy được Du Cò Trắng ngư quái mặt, Giản Ôn biểu tình trầm trọng lên, ngư quái đắc ý, có bản lĩnh ngươi cả đời đều đừng uống nước a. Giản Ôn ho khan vài tiếng, làm thế muốn hướng ly nước phun đà mơ siêu Du Cò Trắng, nôn, phao chân khi. Chậu rửa chân lại lần nữa xuất hiện Du Cò Trắng ngư quái mặt. Nhè răng uy hiếp, ngươi dám đem chân bỏ vào tới ta liền cắn đứt. Giản Ôn, đây là ngươi bức ta, Du Cò Trắng. Giản Ôn kéo xuống dây kéo quần, nhắm ngay chậu rửa chân Du Cò Trắng. Du Cò Trắng nháy mắt ở trong nước biến mất. Giản Ôn, ngươi nếu là ở ta đi tiểu trung biểu hiện ta liền phục ngươi, Du Cò Trắng thanh âm từ trong nước. Truyền đến, phi. Không biết xấu hổ, lần này qua đi, Du Cò Trắng rốt cuộc không có tới dây dưa Giản Ôn. Mà Giản Ôn thông qua những việc này, khẳng định một cái suy đoán, Du Cò Trắng cái này ngư quái cùng phía trước tiểu quỷ quả nhiên không giống nhau. Hắn chỉ có thể thông qua thủy xuất hiện, mà tiểu quỷ tuy rằng thoạt nhìn là ngư quái, hành động phương thức càng giống người, bị Du Cò Trắng như vậy dây dưa một phen sau. Sắc trời hắc ám xuống dưới, đây là hiến tế trước cuối cùng một đêm, Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh quyết định đêm thăm Du Gia Thôn từ đường. Ban đêm Du Gia Thôn vẫn như cũ là đầu đường trống rỗng. Không có một cái đại người sống, hai người màu đen áo gió kiêm chức một phen y phục dạ hành. Từ cửa sổ treo tường ra tới sau ở trên đường nhanh chóng mà đi vội. Từ đường ở toàn bộ Du Gia Thôn ở giữa vị trí. Chung quanh một cái sông nhỏ vần quanh, đem từ đường hoàn toàn cô lập lên, chung quanh đông nam tây bắc các có một tòa cầu đá. Cầu đá đầu cầu kiểu đuôi đều có thạch điêu miêu, Du Gia Thôn không có gặp qua một con mèo, hiện tại lại ở thạch điêu thượng gặp được, Giản Ôn tò mò mà sờ sờ thạch điêu miêu, thạch điêu lạnh như băng, cùng bình thường sư tử bằng đá cũng không có cái gì bất đồng. qua kiều, đi vào từ đường phía trước. Từ đường một tả một hữu ngồi xổm cũng là thạch miêu. Thật lớn chính là miêu. Một con trong miệng ngậm cá, một móng vuốt hạ ấn cá. Khí phách không nhìn kỹ còn tưởng rằng là lão hổ. Từ đường cổ kính, thoạt nhìn đã thượng năm đầu. Trải qua từ đường cửa khi, Giản Ôn bước chân dừng một chút. Cái này địa phương chính là trên ảnh chụp có cái u linh lão nhân địa phương. Nhưng tới rồi buổi tối, vẫn như cũ không ai. Hắn có loại tưởng lấy ra camera chụp ảnh xem cái đến tột cùng xúc động. Nhưng là đại buổi tối, chụp ảnh quá bắt mắt, này có thể cố nén hạ loại này xúc động, làm bộ cái gì cũng không biết. Hoắc Thịnh không chút do dự, khi trước vượt qua cao cao ngạch cửa đi vào, Giản Ôn theo ở phía sau đi vào đi khi, một bước vào ngạch cửa, lại nghe thấy được quen thuộc mùi cá hảo trọng nhưng là kỳ quái chính là, lần này mùi cá thế nhưng có loại ngọt mùi hương, còn có điểm dễ ngửi. Nếu làm Giản Ôn tới hình dung, phía trước mùi cá cùng hiện tại mùi cá khác nhau, giống như là mới vừa vớt ra thủy sản cùng đã tỉ mỉ chế biến thức ăn sau sắc hương vị đều đầy. Đủ mỹ thực, hiện tại mùi cá làm hắn có điểm đói, muốn ăn đều biến cường. Từ đường trống rỗng, từng hàng màu đen quan tài liền có vẻ phá lệ chọc người chú mục. Từ đường ở chú trọng truyền thống gia tộc trừ bỏ hiến tế. Vẫn là cử hành hôn tang quan trọng địa điểm, có quan tài đỗ không kỳ quái. Kỳ quái chính là, hai người đều nhìn ra này đó quan tài là tân. 1, 2, 3, 43, Giản Ôn đột nhiên có điểm xấu dự cảm. Lại xem bên ngoài, từ đường môn không biết khi nào vô thanh vô tức mà đóng lại. 15 cái người chơi, 13 cụ quan tài. Cái này con số trùng hợp làm Giản Ôn không thể không làm nhất hư dự đoán. Hoắc Thịnh bình tĩnh mà vây xem một phen, không có tùy tiện đi động quan tài, hẳn là đều là trống không, còn không có đinh quan tài đinh, Giản Ôn lại đếm một lần quan tài. Không đúng, vì cái gì là 13, trò chơi sẽ người bảo hộ bất tử sao? Hoắc Thịnh, sẽ không, toàn diệt sẽ biến thành trừng phạt cục. Nếu bắt được hắc bài liền sẽ bị cưỡng chế tiến vào trừng phạt cục cho nên. Phản đồ là cùng thôn dân liên thủ, dùng chúng ta chết đổi hắn sinh tồn. Chết 13 cái, dư lại 2 cái, như vậy phản đồ là có 2 người. Giản Ôn trong lòng nghĩ đến, một cái là thiên minh, một cái khác hẳn là thiên minh sau lưng người. Nhưng là người nọ rốt cuộc là du đầu thanh niên 3 người tổ ai đâu. Thường Khâm quá kiêu ngạo. Không giống phản đồ, Giản Ôn lắc đầu, Hoắc Thịnh cũng đồng dạng lắc đầu, trước tìm du bối manh mối, đi ra ngoài lại nói, quan sát một phen, tìm kiếm đường ra, Hoắc Thịnh nhìn nhắm chặt đại môn. Cũng không khẩn trương, liền tính môn đóng lại, không nhất định vô pháp đi ra ngoài, Hoắc Thịnh bình tĩnh thái độ cảm nhiễm Giản Ôn. Làm hắn cũng đi theo bình tĩnh lại. Hai người cùng nhau ở tràn đầy quan tài trong từ đường tìm kiếm manh mối. Từ đường nhà chính phía trên kham bàn có chút kỳ quái. Che đậy vải đỏ, lộ ra đen như mực cái bàn chân. Trên bàn cung lư hương hậu đại thế bài vị chính là trực tiếp cắm ở trên tường cá xoa. Rậm rạp cá xoa cắm ở trên tường, thoạt nhìn không hề quy luật, còn dễ dàng làm người dẫn phát hội chứng sợ mật độ cao. Trên tường cá xoa phần lớn đều là hắc màu xám thiết cá xoa. Cá xoa trên có khắc người tên, tựa hồ là dùng cá xoa thay thế bài vị. Ở đông đảo hắc màu xám thiết cá xoa chung, góc phải bên dưới màu bạc cá xoa giống như là chúng tinh phủng nguyệt trung minh nguyệt. Thiết cá xoa theo chân bọn họ ở thôn dân trong nhà gặp qua khác biệt không lớn. 1m45, thích hợp thành niên nam nhân sử dụng. Thời gian xa xăm không khí ẩm ướt, không ít thiết cá xoa đều sinh dỉ sát, màu bạc cá xoa tinh xảo yêu nhã, thon dài có gần 2 mét độ cao, toàn thân điêu khắc thần bí hoa văn, thoạt nhìn giống như là nghệ thuật gia thu tàng phẩm siêu cho dù là hiện tại. Vẫn như cũ ánh sáng như tân, hai người tinh tế đánh giá một phen, phát hiện tối cao tay bình chỗ có khắc ao hãm đi vào 2 chữ. Đã bị máu nhiễm hồng. Này 2 chữ là một cái bọn họ biến tìm không được tên. Dù bối, Dù bối rốt cuộc là người nào, địa vị rất cao, bạc chất cá xoa quá mức đặc biệt, sẽ làm người nhẫn không ra phỏng đoán sử dụng cá xoa chủ nhân thân phận cũng thực đặc biệt. Giản Ôn hỏi Hoắc Thịnh, lại phát hiện Hoắc Thịnh khom lưng nhìn cái bàn chân. Này kham bàn có vấn đề, có cổ bách mộc ẩm ướt hương vị, Hoắc Thịnh hít cái mũi. Đột nhiên xốc lên kham trên bàn cái vải đỏ, cao vén lên, phát hiện kham bàn thế nhưng là một khối đen như mực quan tài. Màu đen quan tài cái bị thật dài, quan tài đinh đóng đinh. Quan tài cái bên cạnh còn có vết máu. Quan tài phía dưới cùng thật dài ghế dài đóng đinh ở bên nhau. Nhìn ra được tới thượng sơn khi đều là đồng thời thượng. Hơn nữa tỷ lệ cũng thực tân. Cùng bên ngoài bày quan tài không sai biệt lắm tân. Dân gian có tập tục. Giống nhau quan tài thượng quan tài đinh chỉ có thể đinh một nửa. Nghe nói đóng đinh người hồn phách sẽ vây ở trong quan tài vô pháp chuyển thế đầu thai. Đồng thời không thể treo không rơi mà vô pháp vào địa phủ. Này đặc thù cấu tạo quan tài rõ ràng là bức cho người vô pháp chuyển thế luân hồi. Cố ý tưởng đem người vây ở chỗ này. Ngươi là như thế nào phát hiện? Một màn này quá mức thấm người. Giản Ôn không khỏi lui về phía sau một bước. Hắn khó có thể tưởng tượng. Mỗi lần du ra thôn dân là như thế nào ở 15 buổi tối tại đây cụ quan tài trước mặt dâng. Hương tế bái, ta nghe được tích thủy thanh âm mơ siêu, Hoắc Thịnh lui về phía sau vài bước. Trong tay lấy ra vũ khí, cảnh giác mà ngồi xổm xuống thân. Tích thủy địa phương là quan tài cái đáy. Từng giọt, là mang theo huyết sắc giọt nước. Hoắc Thịnh dùng thương gõ quan tài, từ dưới đến thượng mà gõ. Giản Ôn nghe được, quan tài cái đáy là nặng nề thanh âm, phía trên là trống trơn, bên trong có người. Giản Ôn nói xong lời nói liền cảm thấy chính mình nói chính là ngốc lời nói. Nếu không phải có người, như thế nào cố ý đem quan tài đặt ở nơi này? Tổng không thể là cảm thấy quan tài do cái bàn dùng tốt đi. Hoắc Thịnh cầm đạn lên đạn. Không nhất định là người, một cái tay khác đem màu đỏ khăn trải bàn toàn bộ xốc đi lên. Bọn họ lúc này mới thấy rõ ràng, quan tài cái trên đỉnh, dùng màu đỏ sơn vẽ một cái ngư quái. Chính là bọn họ gặp qua bạch sắc nhân mặt đuôi cá ngư quái. Màu đỏ sơn giống máu tươi, âm trầm khủng bố, oán khí mọc thành cụm. Hai người nhìn ra đầu tê dại, Hoắc Thịnh chậm rãi buông khăn trải bàn. Thong thả dài lâu phun ra một hơi, này thật là máu tươi họa, Giản Ôn vẫn luôn cong eo xem bị coi như kham bàn sử dụng quan tài. Khom lưng lâu rồi, lại đứng dậy khi eo đau bối đau, hắn không thể không đỡ eo chậm rãi đứng lên. Hoắc Thịnh giễu cợt, nam nhân eo không được nhưng không tốt, Giản Ôn phiên cái xem thường. Đang muốn cãi lại, ánh mắt tùy ý thoáng nhìn, đột nhiên đọng lại. Giản Ôn vẫn duy trì đỡ eo xoắn thân mình thành 90 độ kỳ quái tư thế. Ánh mắt thẳng hơi giật mình bất động. Làm sao vậy? Rút gân. Giản Ôn rốt cuộc xác nhận chính mình nhìn đến không phải hoa mắt. Đảo hút một ngụm khí lạnh. Hoắc Thịnh đưa lưng về phía cắm đầy cá xoa vách tường. Cũng không có phát hiện trên vách tường khác thường. Hắn đi tới nâng Giản Ôn. Bị Giản Ôn kéo lấy tay cánh tay. Từ từ, Giản Ôn tay ở không trung câu họa hình dạng. Hoắc Thịnh híp mắt, phát hiện này đó đường cong có chút quen thuộc. Xem cá xoa, ta câu ra hình dạng cho ngươi xem mơ siêu. Giản Ôn kích động mà treo không ở cá xoa phía trên câu họa. Đầu tiên là một người phần đầu hình dáng. Sau đó là bả vai. Người này là hướng tới từ đường phương hướng nằm nghiêng. Cá xoa dựa theo người phương hướng cắm ở cái này hình người trên người. Cái này hình dạng, đây là người ngũ tạng lục phủ vị trí, Giản Ôn cố ý phân rõ một phen. Phát hiện thiết cá xoa cũng có khác nhau. Phá lệ thô tráng cá xoa cắm đến vị trí là ngũ tạng lục phủ hình dạng. Hơi tế một ít cá xoa cắm đến là bình thường địa phương. Cuối cùng, trọng điểm là màu bạc cá xoa. Màu bạc cá xoa vị trí cắm đến chính là trái tim mơ siêu, Hoắc Thịnh cố ý chọn mấy khối không có cắm. Cá xoa địa phương, từng cái gõ vách tường. Tường là rỗng ruột, bên trong có cái gì, hướng nơi này đi. cái này đường cong ta cho rằng không phải đùi người, là đuôi cá, nói tới đây. Hai người đều đoán ra vách tường bên trong khả năng phong ấn chính là thứ gì? Ngư quái, nếu người nọ là đứng phong ở vách tường, Giản Ôn liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Cá xoa chát thành nhân hình thật sự là quá hảo nhận. Nhưng người này là nằm nghiêng, hơn nữa thật lớn có một mặt tường chiều dài, này 8 mễ dài hơn mặt tường, thật sự phong ẩn giấu một cái ngư quái sao? Như vậy thật lớn ngư quái. Nhân loại như thế nào có lực lượng hằng phục, lại là như thế nào phong giấu ở chỗ này? Giản Ôn nhớ rõ, dù có trắng là 12-13 tuổi thiếu nhi bộ dáng. Ngư quái bộ dáng cũng chỉ là thiếu nhi thân cao chiều dài. Cũng không có như vậy thật lớn, có thể hay không đem vách tường tạp khai. Giản Ôn nhìn về phía Hoắc Thịnh tay, rất tò mò hắn thần bí không gian túi có hay không đại hình công cụ. Tỉ như có thể tạc trèo tường vách tường thuốc nổ. Lại nói tiếp, đột nhiên có điểm hưng phấn đâu. Ở địch nhân hang ổ điểm một phen thuốc nổ, có phải hay không có thể đem sở hữu NC một đợt mang đi? Chính mình trốn kịp thời, không phải thuận lợi quá quan. Hoắc Thịnh, không có, mini bom đã là lớn nhất quần thể tính công kích vũ khí, Giản Ôn tiếc nuối. Vách tường khẳng định có đồ vật, hắn chỉ có thể ở bốn phía tìm kiếm công cụ. Này vách tường tuy rằng là rỗng ruột, nhưng cũng là thật thật tại tại xi măng gạch tường. Dùng quân đao chỉ có thể cắm vào gạch phùng chung. Muốn phá vỡ mặt tường xa xa không đủ. Nếu chúng ta đem trên tường cá xoa nhổ, làm bên trong đồ vật chính mình ra tới sẽ thế nào? Giản Ôn xoa tay hầm hè, nóng lòng muốn thử. Hắn suy đoán vách tường bên trong phong tỏa đồ vật khả năng cùng du cò trắng có quan hệ. Du cò trắng cố ý đem hắn dẫn tới từ đường, vì chính là phá phong. Trước thử xem không quan trọng địa phương, lấy Giản Ôn ra tính. Bắt giặc bắt vua trước rút cái kia mấu chốt nhất màu bạc cá xoa, vạn nhất động tĩnh quá lớn đưa tới mặt khác thôn dân. Không có thời gian rút cá xoa liền tới không kịp, nhưng lấy Hoắc Thịnh cẩn thận. Là sợ bên trong đồ vật quá đáng sợ bọn họ vô pháp khống chế. Một khi xoay người trở mặt không biết người đem hai người ăn luôn. Đó chính là xả thân nuôi ngư quái. Cuối cùng hai người từng người động thủ. Hoắc Thịnh nghiêng đầu nghiên cứu một phen. Cũng nhìn ra cá xoa đối ứng ngũ tạng lục phủ. Lựa chọn phổi bộ thiết cá xoa. Giản Ôn còn lại là đứng ở bạc chất cá xoa bên. Đi rút bạc chất cá xoa. Rút bất động, Giản Ôn đôi tay ôm cá xoa, hung hăng ra bên ngoài rút, bạc chất cá xoa mảy may bất động, phảng phất bị xi măng trực tiếp hạn ở vách tường. Giản Ôn khí dùng chân đặng vách tường ra bên ngoài rút. Vẫn như cũ là rút bất động, khí làm hắn hoài nghi chính mình rốt cuộc có phải hay không nam nhân. Lúc này, rất nhỏ một tiếng phốc, Hoắc Thịnh rút ra thiết chất cá xoa. Giản Ôn, người sau người sẽ thức chết, này tuyệt đối không phải thân là nam nhân không bằng Hoắc Thịnh. Này chỉ là thực tập người chơi không bằng chính thức người chơi. Mà thôi, cúi đầu nghiên cứu trên tay cá xoa Hoắc Thịnh cảm nhận được Giản Ôn trừng mắt. Ngẩng đầu cười, nhướng mày nói, xem ra ngươi không được a, được chưa ngươi tới thử xem mơ siêu, Giản Ôn cố ý đi đến Hoắc Thịnh. Bên người, vòng quanh hắn xoay cái vòng. Đứng ở hắn sau lưng, nha, kiều thí nộn nam tương đương, Hoắc Thịnh, không đợi hắn lại nói chút cái gì. Trong từ đường đột nhiên quát lên phong, một trận nho nhỏ, mang theo gào thét phong. Hoắc Thịnh cầm cá xoa che ở Giản Ôn trước mặt, cảnh giác mà nhìn tin đồn tới địa phương, là hắn vừa mới rút ra cái kia vị trí truyền đến. Hô, hô, hô, hô, một trường một đoàn, tiết tấu rõ ràng. Ngươi có cảm thấy hay không? Thanh âm này giống người hô hấp. Giản Ôn không khỏi suy tư. Vách tường quái vật, hay là còn sống? Hoắc Thịnh một quay đầu. Nhìn đến Giản Ôn trên đầu tóc quăn ở tiếng gió phiêu đãng. Một trước một sau, một trước một sau. Kia phong một hồi ra bên ngoài thổi. Một hồi hướng trong hút. Thật đúng là giống người hô hấp khi hơi thở. Tiếng hít thở càng ngày càng trầm ổn hữu lực. Cũng càng ngày càng thanh thế to lớn, từ bắt đầu chỉ có thể gợi lên Giản Ôn đầu tóc. đến bây giờ đem quan tài thượng vải đỏ thổi chúng phập phập phồng phồng. Cuốn hương cho bay đầy trời, tiếng gió dần dần có hương vị, là cá mùi tanh, bọn họ càng thêm xác định vách tường ngư quái thân phận. Người đi đem kia căn rút, Giản Ôn cũng không thèm nhìn tới hướng bạc chất cá xoa một lóng tay. Hắn không nghĩ xem chính mình thất bại thành quả. Hoắc Thịnh bật cười, như vậy tính trẻ con sao? Còn cùng một cây cá xoa sinh khí, chờ đến Hoắc Thịnh nhẹ nhàng đem cá xoa rút ra sau. Giản Ôn càng khí, phá trò chơi, liền như vậy khi dễ người a. Bạc chất cá xoa rút ra sau không có bất luận cái gì dị thường động tĩnh. Hoắc Thịnh lẳng lặng mà chạm xa một chút, chờ đợi, cá xoa rút ra sau. Ở trên vách tường lưu lại hai cái thật lớn lỗ thủng. Có thanh niên nam tử cánh tay phẩm chất, một cổ thật dài thở dài thanh ở từ đường nội đột ngột vang lên. Dài lâu mờ mịt giống tiếng gió, thiếu chút nữa làm Hoắc Thịnh đem thanh âm này cùng tiếng gió trộn lẫn hào. Giản Ôn hạ giọng, quả nhiên còn sống, Hoắc Thịnh vuốt ve bạc chất cá xoa thượng tên. Dù bối, thò lại gần nghe nghe, cảm thấy này máu cũng không giống như là nhân loại máu. Hắn không phải pháp y, cũng không thể bằng khứu giác phân rõ máu là nhân loại vẫn là động vật. Lúc này nơi phát ra với hắn chúng bạch ngư nguyền rủa bị ngư quái đồng hóa sau trực giác. Dù có trắng một giọt huyết giúp hắn áp chế nguyền rủa tái phát, nhưng nguyền rủa vẫn như cũ mai phục tại thân thể hắn. Có này một giọt du cò trắng huyết còn có bị cá hóa sau vi diệu cảm ứng. Hoắc Thịnh cảm giác du bối tên thượng máu là ngư quái huyết. Hoắc Thịnh tới gần trên vách tường lỗ thủng, muốn đi xem mặt sau ngư quái hiện giờ thành cái gì bộ dáng. Hắn cảnh giác mà cầm cá xoa phòng ngừa vạn nhất, vừa mới đem đôi mắt tới gần lỗ thủng. Đột nhiên, phanh, một tiếng làm hắn đột nhiên quay đầu lại. Giản Ôn cũng hoảng sợ. Hai người hướng tới phát ra âm thanh địa phương nhìn lại. Phát hiện truyền ra thanh âm chính là đảm đương kham bàn kia cụ quan tài. Thanh âm là từ trong quan tài bộ truyền ra tới. Nặng nề như là thứ gì thật mạnh rơi xuống va chạm ở vật thật thượng. Phanh vang lên một tiếng liền tạm thời dừng lại. Ở trống trải yên tĩnh từ đường nội. Này nặng nề một tiếng phá lệ rõ ràng. Hai người lập tức liền nghe được. Người cũng nghe tới rồi. Giản Ôn đối với Hoắc Thịnh đối khẩu hình. Hoắc Thịnh gật gật đầu, đem bạc chất cá xoa giao cho Giản Ôn phòng thân. Chính mình cầm thiết chất cá xoa phòng thân, cảnh giác mà đi hướng quan tài. Quan tài phía dưới từng giọt tích thủy thanh càng thêm dày đặc. Nhưng là bên trong truyền ra trầm đục thanh rốt cuộc không vang lên tới. Từ đường nội lại lần nữa khôi phục yên tĩnh, bất chi bất giác. Cá xoa rút ra sau lậu ra vách tường khe hở tiếng gió cũng đỉnh. Hai người một trước một sau tới gần quan tài. Hoắc Thịnh dùng cá xoa ở quan tài thượng gõ gõ. Vẫn như cũ không có bất luận cái gì động tĩnh. Hoắc Thịnh hướng Giản Ôn làm cái thủ thế. Tới gần quan tài cẩn thận quan sát. Hắn thị lực trong bóng đêm so Giản Ôn càng rõ ràng. Thực nhạy bén mà nhìn đến quan tài cái đinh đồng thời bị đỉnh lên một đoạn. Quan tài cái hảo hảo dừng ở quan tài thượng, quan tài cái đinh vì cái gì sẽ chỉnh chỉnh tề tề thoát ra nửa tấc. Hoắc Thịnh trên lưng lông tơ dựng ngược, hắn nhớ rõ rành mạch, vừa rồi quan tài đinh đều là đóng đinh. Đúng lúc này, Hoắc Thịnh sinh tử chi gian tôi luyện ra tới nguy cơ cảm ứng đột nhiên ở hắn trong đầu kéo vang. Cảnh báo, Hoắc Thịnh rõ ràng muốn chạy trốn. Toàn thân bị một loại dính nhớp ướt lãnh tầm mắt đóng băng trụ. Hắn dưới chân giống như sinh can, tưởng động cũng không động đậy. Hoắc Thịnh đã nghe được trong quan tài bộ vi diệu thanh âm. Là nước gợn xôn xao thanh âm, cái kia đồ vật muốn hành động. Vô pháp thoát đi không thể lui về phía sau. Hoắc Thịnh chỉ có thể nhanh chóng phản ứng. Một động tác liền đem cá xoa che ở phía trước. Giây tiếp theo. Một con trắng bạch sắc nhọn móng vuốt từ quan tài cái khe hở đột nhiên xuyên thấu ra tới. Một chảo chộp vào cá xoa thượng. Giản Ôn xem kinh hồn táng đảm. Thấy như vậy một màn hô to. Buông tay. Hoắc Thịnh lập tức buông ra trên tay cá xoa. Giản Ôn dùng trong tay bạc chất cá xoa xoa trụ Hoắc Thịnh quần áo. sau đó liền đem hắn hướng bên cạnh một ném. Chính mình nhanh chóng sau này một cái lư đả cồn, lăn đến quan tài xa nhất góc. Giây tiếp theo, Giản Ôn nhìn đến, kia chỉ gầy yếu bạch móng vuốt nhẹ nhàng liền đem thiết chất cá xoa niết thay đổi hình. Sau đó đem vặn vẹo biến hình cá xoa ném xuống đất. Không cam lòng mà lại ở chung quanh sờ soạng một phen. Thật sự không có bắt được con mồi sao, hung hăng mà ở quan tài đáp lên trụ một cái tát mới rụt trở về. Hoắc Thịnh cảm thấy một trận nghĩ mà sợ, nếu không phải hắn phản ứng kịp thời. Giản Ôn nghĩ cách cứu viện kịp thời, kia chỉ móng vuốt bắt được chính là chính mình, cổ hắn nhưng không có thiết cá xoa như vậy ngạnh, lại xem rắn chắc đen nhánh quan tài, bị đánh ra thật sâu 5 cái chảo ấn. Mặt ngoài sơn đen đã hãm sâu đi xuống, lộ ra bên trong một chất hoa văn, quái chảo lùi về sau, quan tài cái rơi xuống, lại lạc phanh, một tiếng trầm vang, cái này bọn họ cũng đều biết vừa rồi thanh âm là như thế nào truyền ra tới. Trong quan tài mặt đông tây tỉnh, đem quan tài cái đỉnh lên săn thú sau khi trở về quan tài cái rơi xuống thanh âm mơ siêu, bên ngoài có người tới. Hai người còn không kịp thở dốc, Hoắc Thịnh đột nhiên nhanh chóng kéo Giản Ôn lên, từ đường nội trống trải không có bàn ghế bức màn có thể ẩn thân. Chỉ có 13 cụ mang theo bất tường hơi thở quan tài. Nghe kia tiếng bước chân càng ngày càng gần, Hoắc Thịnh đột nhiên hướng trên nóc nhà xà nhà một lóng tay. Đi lên, từ đường là tam mở cửa, vào cửa chỗ treo 3 bộ bảng hiệu, vừa lúc đối ứng tam phiến môn. Trung gian là Du Thị Từ Đường, cũng ở nhất dựa trước vị trí, bên trái là Trăm Năm Hưng Nghiệp, bên phải là Con Cháu Chạy Dài. Hơi chút so trung gian bảng hiệu lạc hậu một bước, hai người không kịp đem cá xoa cắm hồi nguyên lai địa phương. Tùy tiện xốc nhất dựa trước quan tài đem cá xoa tàng đến bên trong. Sau đó con khỉ giống nhau theo góc tường lập trụ bò đến trên xà nhà. Du Thị Từ Đường kiến trúc thiên cổ phong, xà nhà vẫn là kiểu cũ then xà nhà, trên nóc nhà không có cửa sổ, đen như mực một mảnh duỗi tay không thấy 5 ngón tay. Hai người một trước một sau giống như hai chỉ thật lớn thằn lằn ghé vào trên xà nhà. Nỗ lực thả chậm hô hấp, chút nào không dám có bất luận cái gì thật lớn động tác. Giản Ôn cũng nghe tới rồi tiếng bước chân, người tới không ngừng một người. Giản Ôn nơi vị trí vừa lúc ở Trăm Năm Hưng Nghiệp bảng hiệu mặt sau. Đem hắn chắn cái kín mít, hắn càng lo lắng Hoắc Thịnh, đơn độc ghé vào trên xà nhà không có che đậy, bại lộ khả năng tính so với hắn lớn hơn nữa. Từ đường đại môn kéo kẹt một tiếng đẩy ra, ở hắc ám yên tĩnh trong bóng đêm bị vô hạn phóng đại. Người tới trong tay dẫn theo màu trắng đèn lồng, từ chỗ cao đi xuống xem. Giản Ôn nhìn đến đèn lồng cắm đúng là cái loại này hương vị kỳ quái sáp ong đuốc. Sáp ong đuốc trắng bạch quang từ phía dưới chiếu vào cầm đầu người nọ trên mặt. Thoáng như u minh địa phủ quỷ hỏa đánh vào lệ quỷ trên người. Giản Ôn nhận ra, cầm đầu cái kia đề đèn lồng người đúng là thôn trưởng. Thôn trưởng phía sau đi theo một đám trầm mặc thôn dân. Mỗi người trong tay đều đề ra một chản màu trắng giấy đèn lồng. Thoạt nhìn như là đưa ma, thôn dân tựa hồ là chọn lựa kỹ càng quá, các thân hình cao lớn cường tráng, đều là nam nhân, có hai cái nhất cao lớn to lớn nam nhân dùng cánh tay thô gậy gỗ nâng một cái nửa người cao thật. Lớn sắt lá thùng nước có cái nắp, thấy không rõ bên trong chính là cái gì, nhưng là xem ra là vật còn sống, còn ở bên trong dãy giụa, thường thường mang gánh nước thùng người cũng tả hữu lay động. Này hai cái thôn dân vô pháp đề đèn lồng, bị mặt khác thôn dân dẫn theo đèn lồng bảo hộ ở chính giữa. Mặt khác thôn dân một tay dẫn theo đèn lồng, một tay cầm thiết chất cá xoa ở sáng ngời dưới ánh trăng phản xạ lạnh lẽo hàn quang. Ẩn ẩn lộ ra mặt trên loang lổ màu nâu vết máu. Đại môn đẩy ra sau, ánh trăng sái nhập từ đường nội, nhưng chiếu sáng lên tới gần cửa một mảnh mà. Trên nóc nhà xà nhà chỗ vẫn như cũ là đen nhánh một mảnh. Âm thầm quan sát Giản Ôn không khỏi may mắn bọn họ động tác rất nhanh. bằng không đối tượng kia sao sao cái cầm thiết khí đại nam nhân nhất định sẽ có hại. Thôn trưởng đẩy ra chính là trung gian cửa chính, bước vào từ đường nội thẳng đến quan tài. Thôn trưởng liếc mắt một cái liền thấy được quan tài đắp lên bốc lên tới cái đinh. Thái độ của hắn vô cùng bình tĩnh, còn cố ý gõ gõ quan tài cái. Là đói tỉnh sao? Giản Ôn ở trên xà nhà, cách đến khoảng cách quá xa, nghe không được trong quan tài có hay không hồi âm. Siêu thôn trưởng giọng to lớn vang dội. Từ đường nội yên tĩnh không tiếng động, hơn nữa trống trải còn có tiếng vang hắn mới có thể nghe được. Lúc này trong quan tài lại lần nữa truyền ra phanh phanh phanh kịch liệt tiếng đánh. Đại toàn bộ quan tài ở lay động, quan tài thượng lư hương cũng hoảng đến thiếu chút nữa rơi xuống. Thôn trưởng nói, đã biết, không nóng này, lập tức liền uy ngươi, hắn ý bảo những người khác đem quan tài cái mở ra. Đồng hành thôn dân từng người mang theo công cụ, một đám trầm mặc thuận theo giống như con rối. Không nói lời nào liền bắt đầu rút quan tài đinh, chờ đến quan tài cái mở ra. Bên trong đồ vật nhanh chóng vụt ra mặt nước hướng thôn trưởng tập kích lại đây. Thôn trưởng thực bình tĩnh đem đèn lồng hướng chính mình trước người một chắn. Mặt khác thôn dân cũng nhanh chóng đem cá xoa đồng thời nhắm ngay ngư quái. Đối phương còn không có tới gần liền sợ tới mức xúc đến quan tài phía dưới. Liền ở nàng vụt ra tới trong nháy mắt, Giản Ôn cũng đã nhận ra đối phương mặt, hắn chẳng thể nghĩ tới. Lại ở chỗ này nhìn đến nàng, bọn họ đều đoán được trong quan tài có thủy có người. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới, người này sẽ là thân là người chơi Thanh Thanh, Thiên Minh không phải tìm thôn trưởng đi cứu Thanh Thanh sao? Thanh Thanh như thế nào biến thành dáng vẻ này? Thiên Minh rốt cuộc có biết hay không chính mình bạn gái hiện tại trạng huống? Thôn trưởng đám người còn ở dưới, Giản Ôn kiềm chế lòng hiếu kỳ. Chỉ có thể lặng lặng chờ đợi, Thanh Thanh thập phần sao động, ở trong nước bơi qua bơi lại, thôn trưởng làm mặt sau nâng thật lớn sắt lá thùng nước người tiến lên. Mở ra thùng nước, bên trong tốt xấu không phải ngư quái cũng không phải người. Là cho đen sắc cá sông, thoạt nhìn còn tính bình thường, thôn dân đem cá sông ngã vào trong quan tài, Thanh Thanh gấp không chờ nổi bắt lấy cá ăn sống, điên cuồng mà gặm cắn lên. Đầy miệng máu tươi có vẻ phi thường thú tính, thôn trưởng đem cá đảo xong sau, lại làm thôn dân đem quan tài cái khép lại, một lần nữa đem quan tài đóng đinh từ địa đinh đi xuống. Thôn trưởng dẫn theo đèn lồng xem xét quan tài đinh có hay không đinh kín mít. Cẩn thận khắp nơi xem xét, Giản Ôn vẫn luôn lo lắng thôn trưởng sẽ phát hiện kham bàn sau cá xoa trên vách tường thiếu hai căn. Mấu chốt nhất cá xoa. Theo thôn trưởng động tác, khẩn trương địa tâm treo ở giữa không trung, nhảy lên tốc độ mau thượng đường cao tốc, thôn trưởng đột nhiên đề cao thanh âm. Không đúng, nơi này có người đã tới. Giản Ôn tim đập đột nhiên gia tốc, bọn họ vẫn là bị phát hiện sao? Hoắc Thịnh cảm nhận được hắn khẩn trương, duỗi tay cầm thật chặt Giản Ôn tay. Hoắc Thịnh tay ấm áp hữu lực, trầm ổn mạch đập nhảy lên tốc độ như nhau tầm thường. Hắn trầm ổn làm Giản Ôn tốt xấu bình tĩnh rất nhiều. Mặc kệ như thế nào, bên người còn có cái đại lão. Không khẩn trương, không khẩn trương, Giản Ôn nỗ lực thả chậm hô hấp, nhẹ nhàng mà, thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nơi này có cái chảo ấn, thôn trưởng đem đèn lồng đi xuống. Chiếu vào quan tài thượng cái kia ngư quái lưu lại chảo in lại. Khom lưng ở chảo in lại khoa tay múa chân xem xét. Có thôn dân giàu dĩ mà nói chuyện, đây là bên trong kia đồ vật đi, là bên trong không giả. Hẳn là có người bên ngoài kinh động ngư quái. Khó trách nàng trước tiên tỉnh, thôn trưởng nhìn đến quan tài thượng chảo ấn không có lưu lại vết. Máu, trong lòng biết bị tập kích người cũng không có bị thương. Ngữ khí tiếc nuối, tính hắn né tránh mau. Bằng không chúng ta có thể tỉnh hạ chầu này cá thực ban ngày những cái đó người bên ngoài tới từ. Đường cửa xem qua, bị chúng ta đuổi đi, thôn dân lại nói. Khả năng bọn họ ai tiến vào quá thôn trưởng, muốn hay không sấn hiện tại trời tối, nói chuyện thôn dân tàn nhẫn mà dùng tay ở cổ vị trí khoa tay. Múa chân một phen, xem kia nói chuyện động tác cùng thần thái. Làm loại sự tình này đã rất quen thuộc. Giản Ôn trong lòng lạnh cả người. Thượng Luân trò chơi NC là cái khoác người khác ra người nguy hiểm boss. Lần này mời bọn họ NC du hạ cùng thôn trưởng hay là cũng là nguy hiểm boss. Đầu năm nay, đồng học cùng hướng dẫn du lịch đều như vậy nguy hiểm sao? Liền một ngày thời gian, chờ đến khởi thôn trưởng một lần nữa đứng thẳng thân mình. Nhàn nhạt nói, ngày mai buổi tối lại nói, là, lúc này đây, thôn trưởng đoàn người cái hảo quan tài cái sau một lần nữa sửa sang lại khăn trải bàn cùng lư. Hương liền trực tiếp rời đi, bởi vì ánh trăng chỉ chiếu tới cửa, thôn trưởng bọn họ trong tay để ánh đèn ánh sáng khoảng cách hữu hạn. Thôn trưởng đoàn người cũng không có hướng phía sau cắm đầy cá xoa trên vách tường xem. Càng không có phát hiện trên tường cá xoa thiếu, chờ đến đại môn kéo kẹt một tiếng một lần nữa đóng lại. Giản Ôn còn nghe được trên cửa thanh thúy khóa lại thanh âm. Bọn họ bị khóa trái ở bên trong, Giản Ôn đột nhiên nhớ tới, bọn họ vào cửa khi, từ đường cũng không có khóa lại, cũng không có xuyên môn, nhưng là hiện tại từ trong nhà xem, từ đường đại môn môn xuyên rõ ràng là tốt, như vậy, là ai vì bọn họ mở ra đại môn, ngoài cửa tiếng bước chân càng lúc càng xa, bọn họ ở trên xà nhà lại chờ đợi một hồi. Lo lắng sẽ có khác người sát cái hồi mã thương. Giản Ôn nín thở ngưng thần mà nghe bên ngoài động tĩnh. Đột nhiên cảm giác bên lỗ tai có một đạo nói gió lạnh. Giản Ôn tùy tay chụp một chút. Đừng với ta lỗ tai thổi khí. Hảo ngứa, sau đó hắn chân bị người xả một chút. Giản Ôn không kiên nhẫn mà cúi đầu xem. Nhìn đến ghé vào hắn chân phía sau trên xà nhà Hoắc Thịnh. Hoắc Thịnh ở hắn mặt sau. Như vậy ở bên tai hắn thổi khí người là ai? Giản Ôn chậm rãi quay đầu. Hết chương.